Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 186 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, khi mà Lâm Động tỉnh lại thì xung quanh hắn hoàn toàn lạ lẫm. Hắn không biết mình đang ở chỗ nào, chỉ thấy trước mặt hắn là một cô gái. 5 ngày trước ta tìm thấy ngươi ở vệ đường, lúc đó toàn thân ngươi đẫm máu, hôn mê bất tỉnh, nhưng thái thấy ngươi vẫn còn thở nên đã đưa về đây. Nàng thiếu nữ thanh tú nhìn Lâm Động khẽ nói, ta là Cổ Nhã. Ta là Lâm Động, đa tạ cô nương đã cứu mạng ta. Lâm Động cười hiền hòa, do dự một chút rồi nói, không biết khi mà cứu ta, cô nương có thấy quanh đó thì còn ai bị thương nữa không? Đương nhiên là anh muốn hỏi đến Tiểu Điêu và Tiểu Viêm rồi. Cổ Nhã ngẫm nghĩ một chút rồi lắc lắc đầu. Lâm Động tỏ ra thất vọng, xem ra hắn đã thất tán Tiểu Điêu và Tiểu Viêm thật rồi. Thương thế của ngươi rất là nặng, ta đã mời Cổ Yên Tỷ xem qua rồi, tỷ ấy nói là... Cổ Nhã ngập ngừng một chút rồi nhìn Lâm Động dáng vẻ thương xót. Tỷ ấy nói, e rằng sau này ngươi không thể tu luyện được nữa đâu. Nghe đến đây thì Lâm Động hơi giật mình, khựng người lại, rồi cũng không thể hiện gì nhiều. Hắn biết thương thế của mình quả thực là kinh hãi. Nếu là người khác thì chắc chắn là hết đường tu luyện, nhưng hắn thì lại không phải người bình thường. Cổ Nhã cô nương này, vậy nơi đây rốt cuộc là đâu vậy? Lâm Động hỏi. Đây là Huyền Linh Đảo, Cổ Nhã rụt rè rồi nói. Huyền Linh Đảo? Lâm Động nhíu mày rồi hỏi, nơi này không phải là Đông Huyền Vực sao? Đông Huyền Vực? Cái tên này khiến cho Cổ Nhã nhíu mày rất là lâu, rồi mới chợt hiểu ra mà nói. Ngươi nói đến là Đông Huyền Vực, một trong tứ đại huyền vực có đúng không? Đây là Hải Vực Thiên Phong của Loạn Ma Hải, rất xa Đông Huyền Vực. Dù là cường giả sinh huyền cảnh thì cũng phải bay mất nửa năm thì mới tới được, trong điều kiện là không bị bất cứ một trở ngại nào. Loạn Ma Hải, Hải Vực Thiên Phong sao? Hai cái tên lạ hoắc này đã khiến cho Lâm Động hơi thất thần. Tuy hắn biết rằng sẽ bị dịch chuyển không gian tới một nơi rất xa, nhưng đến khi biết mình đã rời xa khỏi Đông Huyền Vực, Lâm Động cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nhưng rồi rất nhanh Lâm Động đã lắc lắc đầu xua tan đi cảm giác quái dị đó. Hắn và Nguyên Môn đã thành ra cục diện thế này rồi, Đông Huyền Vực không còn là chốn dung thân của hắn nữa. Hiện giờ đến Loạn Ma Hải cũng là cơ duyên. Mà hắn cũng từng nghe Tiểu Điêu nói về Loạn Ma Hải này. Đây là một vùng đất rộng lớn hơn cả tứ đại huyền vực. Như vậy thì chắc chắn là Nguyên Môn không thể thò tay tới đây được. Điều này cũng cho hắn một thời gian để mà trưởng thành tiếp. Nhưng mà Loạn Ma Hải thì... Lâm Động lẩm bẩm một cái tên, mơ hồ cảm thấy kỳ lạ. Nghĩ một lúc thì hắn bỗng lóe lên tinh quang. Hắn nhớ lại năm đó trên tấm bản đồ tinh thần hắn có được trong phù sư tháp ở Viêm Thành. Chỉ có 2 nơi có tổ phù, trong đó thì thôn phệ tổ phù hắn đã có được rồi. Còn chiếc còn lại thì cách Đông Huyền Vực quá xa, vì vậy Lâm Động chưa từng nghĩ tới nó. Nhưng mà giờ khi mà nghe được 3 chữ Loạn Ma Hải, hắn lập tức nhớ lại. Hồi đó Tiểu Điêu từng nói, chiếc tổ phù thứ 2 chính là ở Loạn Ma Hải này. Gương mặt Lâm Động hiện lên vẻ mừng rỡ. Hắn hiểu rõ sức mạnh của tổ phù. Nếu như có thêm được một cái nữa, Như vậy thì thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng mạnh. Hơn nữa như thế cũng hoàn thành được sự ủy thác của Đại Hoang Vu Uy. Đến Loạn Ma Hải là đến đúng chỗ rồi. Lâm Động đại ca, ngươi không trao chứ? Cổ Nhã nhìn thấy Lâm Động bỗng nhiên vui mừng thì cũng cảm thấy giật mình, khẽ nói: "À, không sao." Lâm Động thu lại nụ cười, thu lại vẻ mừng rỡ rồi lưỡng lự mà hỏi: "À, Cổ Nhã cô nương này, ngươi có bản đồ của Loạn Ma Hải này không?" Trong đầu hắn có ghi nhớ địa điểm của trước tổ phù thứ hai. Chỉ cần đối chiếu với cả bản đồ Loạn Ma Hải là có thể biết được địa điểm chính xác của tổ phù ngay. "Ý ngươi là hải đồ đúng không?" Cổ Nhã chớp chớp mắt rồi đỏ mặt ngại ngùng mà nói. Loạn Ma Hải này vô cùng rộng lớn, đồng thời cũng chia ra vô số hải vực lớn nhỏ. Hải vực Thiên Phong chúng ta ở là một nơi khá nổi tiếng trong đó mà thôi. Hải đồ hoàn chỉnh của Loạn Ma Hải thì rất là đắt đỏ, ta không có được, chỉ có một tấm bản đồ của hải vực Thiên Phong mà thôi. Vừa nói, Cổ Nhã vừa lấy một cuộn quyển trục đưa cho Lâm Động. "Đa tạ cô nương." Lâm Động nhận lấy tấm bản đồ, xúc động cảm ơn một tiếng rồi dùng chút tinh thần lực có thể điều động để mà ghi nhớ lại. Nhắm mắt một lúc, khi mà mở ra thì có chút thất vọng. Rõ ràng là chiếc tổ phù thứ hai thì không ở hải vực Thiên Phong này. Nhưng mà Lâm Động cũng không vì thế mà buồn bã. Lần này hắn sống sót đã là may mắn lớn rồi. Làm gì có chuyện may mắn đến mức rơi đúng vào nơi có tổ phù thứ hai nữa chứ. Tuy nhiên thì sau này vẫn còn nhiều thời gian, có thể từ từ tìm cũng được. Việc cần làm ngay đó chính là tu dưỡng cho lành vết thương. Chỉ cần hồi phục thực lực là hắn có thể xông pha Loạn Ma Hải để mà tìm chiếc tổ phù thứ hai rồi. Kết. Khi mà Lâm Động đang suy nghĩ thì bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng bánh xe ma sát. Sau đó thì một vài âm thanh khác vọng lại. Hình như chúng ta cần dựng trại nghỉ ngơi rồi. Lâm Động đại ca muốn ra ngoài không? Cổ Nhã nhìn Lâm Động mà hỏi. Ờ, cũng được. Lâm Động gật đầu cười. Sau thời gian nghỉ ngơi tạm thời, hắn đã có thể đi lại được. Giờ hắn cũng muốn xem Loạn Ma Hải trong tin đồn có cảnh tượng như thế nào. Cổ Nhã cười khẽ rồi tiến lại đỡ Lâm Động xuống xe. Cửa xe mở ra, đập vào mắt Lâm Động là cảnh tượng bận rộn của rất nhiều người. Bọn họ đang dựng lều trại ở một khoảng đất bằng phẳng. Xung quanh là núi rừng rậm rạp. Lâm Động nhìn ra xa thì không hề thấy biển. Hiển nhiên diện tích của hòn đảo này cũng rất là lớn. Nhưng mà trong không khí thì vẫn ngửi thấy mùi vị của biển, là mùi vị mặn. Xung quanh, mọi người thỉnh thoảng cũng nhìn về phía Lâm Động, nhưng phần lớn là ánh mắt thương hại. Hiển nhiên là bọn họ cũng biết chuyện Lâm Động vì thương thế quá nặng mà không thể tu luyện được nữa. Lâm Động quét mắt nhìn một vòng, có phần ngạc nhiên vì thấy phần lớn là người trẻ tuổi. Trên gương mặt của bọn họ thì rất ít ngạo khí, nhưng khí tức khá là mạnh, có thể sánh ngang với cả đại đệ tử thân truyền trong tứ điện của Đạo Tông. Hình như bọn họ đều thuộc về một thế lực, nhưng mà xem ra thực lực bọn họ cũng không tầm thường. Lâm Động thầm nghĩ, không hổ là Loạn Ma Hải, chỉ là một thế lực túy gặp được mà cũng đã có thực lực như vậy. Này, Cổ Nhã, bình thường mỗi hay nhặt con chó con mèo về thì thôi, lần này còn nhặt một con người về. Mỗi coi Cổ gia chúng ta là nơi nuôi sủng vật sao? Khi Lâm Động đang quan sát xung quanh thì một tiếng cười khá chói tai vang lên bên cạnh đống lửa trại trước mặt. Hắn nhíu mày nhìn về hướng đó thì thấy một nữ tử hồng y đang nhướng đôi môi nhìn Cổ Nhã. Dung mạo của nữ tử này có thể coi là khá xinh đẹp, thân hình thon thả, các đường cong khá hoàn mỹ, vóc người nảy nở. Bên cạnh nàng ta là một vài nam tử trẻ tuổi, nhìn giống như là quần tinh ủng nguyệt vậy. Mà thực lực của những nam tử kia đều rất là khá. Nữ tử thì thuộc tầng thứ bát nguyên niết bàn, rõ ràng là thiên phú không tệ. Mà sau khi nghe thấy tiếng nói thì Cổ Nhã quay sang nhìn nữ tử hồng y, gương mặt hơi đỏ lên dường như vì tức giận, nhưng lại không dám nói gì, chỉ cắn môi nhỏ giọng mà nói: "Cổ anh tỷ, hắn bị thương nặng như vậy, không cứu thì..." "Nhưng mà cứu về rồi không phải cũng thành đồ bỏ đi sao? Không thể tu luyện được, chết đi còn thoải mái hơn ý. Ý tốt của muội khiến người ta oán hận thật đấy. Hơn nữa lần này chúng ta không phải đi chơi đâu. Nếu bị hắn làm ảnh hưởng thì muội có gánh được trách nhiệm không?" Nữ tử kia châm chọc mà nói. Nghe vậy gương mặt Cổ Nhã càng đỏ ửng, nhưng rõ ràng dường như nàng ta đã quen rồi. hai tay nắm chặt lấy nhau đứng trầm mặc. Sao cổ anh, muội không thể nói ít được vài câu sao? Lúc ấy trong căn lều ở trung tâm bỗng có một nữ tử bạch y bước ra mà nói. Dung mạo của nữ tử bạch y thì hơn hẳn nữ tử hồng y một bậc. Gương mặt chói xoan, không có nét cười, nhìn có vẻ lạnh lùng lắm. Hơn nữa hình như là cũng địa vị không thấp. Bởi vì nàng ta vừa lên tiếng thì nữ tử hồng y đã ngậm miệng lại, liếc nhìn cổ nhã Lâm Động một cái với ánh mắt khinh ghét rồi ngồi trở lại. Tỷ ấy chính là Cổ Yên tỷ, đã xem vết thương cho ngươi. Tỷ ấy là người kiệt xuất nhất trong số những người trẻ tuổi của cổ gia chúng ta đó. Cổ nhã nhỏ giọng nói với cả Lâm Động. Lâm Động nghe vậy khẽ gật đầu. Hắn có thể cảm nhận được thực lực của nữ tử bạch y kia khá là cường hãn, đã là bán bộ sinh huyền cảnh rồi. Lúc này nữ tử bạch y tiến lại chỗ cổ nhã, vỗ nhẹ đầu nàng an ủi, sau đó nhìn sang Lâm Động. Không có một sự ghét bỏ nhưng mà cũng không hề thân thiện lắm. Nhiều lắm là sự đồng cảm về thương thế của hắn mà thôi. Cổ nhã thiện lương, thích giúp đỡ người khác. Nhưng mà bọn ta có việc quan trọng trên huyền linh đảo này. Hơn nữa ở đây cũng không yên tĩnh đâu. Nếu ngươi muốn đi theo thì phải nghe theo mọi sự chỉ huy của ta. Ta không muốn vì ngươi mà xảy ra chuyện gì đâu. Nói đến đây nữ tử bạch y mới dịu giọng xuống. Nếu như là xong việc ở đây mà ngươi không có chỗ nào để đi nữa, thì ta có thể sắp xếp một vị trí cho ngươi ở cổ gia làm việc, cũng coi như là có đường sống. Dứt lời xong nàng cũng không đợi Lâm Động trả lời ngay mà quay người đi luôn. Thấy vậy thì Lâm Động khựng người hồi lâu khẽ nhún vai, xem ra hắn đã bị coi như là đồ bỏ đi rồi. Nhưng mà cũng may thì ngoài cổ nhã ra thì hắn cũng chẳng có cảm giác gì đối với cả mấy người kia. Sau khi thương thế hồi phục rồi sẽ tìm cơ hội rời đi là được. Vầng minh nguyệt treo lơ lửng trên không trung, ánh trăng lành lạnh chiếu xuống bao phủ toàn bộ huyền linh đảo. Mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng yêu thú gầm rú vang ra khắp đảo. Lâm Động ngồi khoanh chân trong khoang xe. So với cả những căn lều mềm mại khác thì đãi ngộ quán không được tốt cho lắm. Nhưng hắn cũng không có ý định so đo gì, bởi vì dù sao trong mắt những người kia, có lẽ hắn là một gánh nặng. Lâm Động ngồi khoanh chân, hai tay kết ấn pháp. Thanh quang yếu ớt hiện lên trên bề mặt da của hắn. Rồi một chút lực lượng thôn phệ tỏa ra, thôn phệ nguyên khí thiên địa để biến nó thành nguyên lực bản thân mình. Từng bước chữa lành lại kinh mạch và xương cốt đã bị trọng thương trong cơ thể. Khi mà nguyên lực tràn vào trong kinh mạch thì Lâm Động có thể cảm nhận được nội bộ cơ thể có những luồng năng lượng cuồng bạo nhưng vô cùng ôn nhuận dâng trào. Đó là thiên long khí đã hoàn toàn dung nhập vào cơ thể của hắn. Trong khi chỗ năng lượng này dâng lên, thấp thoáng có tiếng long ngâm vang lên trong cơ thể. Trước sự khuếch tán của thứ âm thanh đó, thanh quang trong cơ thể hắn nhấp nháy ngày càng mạnh, sự yếu đuối ban đầu cũng dần dần được đẩy lùi. Cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể, Lâm Động cũng thầm thở phào một tiếng. Nhưng đúng lúc hắn định thoát khỏi trạng thái tu luyện, thì bỗng hắn cảm nhận được một chút chấn động nhỏ trên trán của mình. Ngay sau đó hắn ngạc nhiên nhận ra đang có rất nhiều luồng năng lượng dồi dào mà thuần túy đang trào dâng như thủy triều ra từ khắp tứ chi bách hải của hắn. Thay đổi đột ngột này khiến cho Lâm Động vô cùng kinh ngạc. Sau đó tâm thần bắt đầu di chuyển tới giữa trán, nhất thời liền nhìn thấy một quang ấn đang lơ lửng ở giữa trán của mình, từ trong đó tỏa ra một luồng năng lượng vô cùng dồi dào. Là linh ấn. Chăm chú nhìn đạo quang ấn, Lâm Động nhất thời chợt hiểu, sau đó lộ vẻ mừng rỡ như điên hiện lên trên mặt của hắn. Suýt nữa hắn đã quên mất, sau khi mà giết chết Nguyên Thương, hắn đã lấy được linh ấn của hắn. Lâm Động đã hiểu rất rõ sức mạnh cường hãn của linh ấn. Nguyên Thương có thể ở độ tuổi đó đạt được cảnh giới sinh huyền cảnh tiểu thành, thì chắc chắn không thể nhờ nghi ngờ là nhờ đến linh ấn này. Hiện nay thứ này đã rơi vào trong tay Lâm Động, không còn nghi ngờ gì khiến hắn như hổ mọc thêm cánh. Có được năng lượng khủng bố kia của linh ấn, thương thế của hắn chắc chắn sẽ nhanh chóng hồi phục thôi. Lâm Động từ từ mở mắt, một luồng chọc khí thoát ra từ miệng của hắn, đôi mắt lóe lên tinh quang rồi trở lại bình tĩnh. Két két. Lâm Động mở mắt không lâu thì cửa xe bỗng mở ra. Hắn nhìn thấy Cổ Nhã ôm theo một ít chăn gối cẩn thận bước vào. Lâm Động thoáng khựng người rồi nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng. Nàng thiếu nữ này đúng là rất tốt bụng. Lâm Động đại ca này, thật ra con người của Cổ Yên tỷ rất là tốt đó. Ban đầu khi mà muội cứu huynh về, người khác đều không đồng ý, nhưng cuối cùng cũng nhờ tỷ ấy gật đầu nên mọi người mới không dám nói gì nữa đó. Cổ Nhã ngồi bên cạnh ấp úng mà nói. Lâm Động gật đầu cười cười. Hắn cũng không có cảm giác bài xích gì đối với cả Cổ Yên. Dù sao thì thế giới này lấy thực lực vi tôn. Người khác đều cho rằng hắn đã là phế nhân, không tu luyện được nữa. Đương nhiên sẽ không có hứng thú gì với hắn. Để hắn đi theo đội ngũ là rất là khoan dung rồi. Hai người ngồi trong xe trò chuyện. Cổ Nhã bình thường có vẻ rụt rè tự ti, không giỏi giao tiếp. Có lẽ vì tình cảnh Lâm Động lúc này thảm thương hơn nàng nhiều, nên nàng mới có thể có tự tin nói chuyện vắn như vậy. Trong khi trò chuyện với Cổ Nhã, Lâm Động cũng biết được một số thông tin liên quan đến Hải vực Thiên Phong này. Hải vực Thiên Phong thì tọa lạc ở phía tây bắc của Loạn Ma Hải. Vùng hải vực này thì có chút danh tiếng trong Loạn Ma Hải. Ở đây cũng có một số thế lực cường hãn, trong đó nổi danh nhất thì chính là Lưỡng Đại Động Thiên và Ngũ Đại Gia Tộc. Lưỡng Đại Động Thiên thì bao gồm Tà Phong Động Thiên và Càn Khôn Động Thiên. Hai thế lực này không chỉ là thế lực mạnh nhất ở Hải vực Thiên Phong, mà cả ở Loạn Ma Hải cũng có danh tiếng. Còn về phần Ngũ Đại Gia Tộc thì chính là năm gia tộc lớn có lịch sử lâu đời nhất tại đây, bao gồm Ngụy Gia, Cổ Gia, Tôi Gia, Chu Gia và Thân Đồ Gia. Ngũ Đại Gia Tộc này cũng là những thế lực khá nổi danh ở Hải vực Thiên Phong. Đương nhiên là ở Loạn Ma Hải vô cùng hỗn loạn. Ở Hải vực Thiên Phong, ngoài Lưỡng Đại Động Thiên và Ngũ Đại Gia Tộc, thì còn vô số các thế lực lớn nhỏ khác nữa. Tuy rằng không nổi danh bằng Ngũ Đại Gia Tộc, nhưng thực lực không thể xem thường. À, mọi người là người của Cổ Gia có phải không? Lâm Động nhìn Cổ Nhã mà nói. Ban sáng nhìn thấy những người trẻ tuổi thực lực không tầm thường trong địa doanh, Lâm Động cũng đã đoán được là chắc bọn họ thuộc một thế lực nào đó không hề tầm thường. Nhưng mà cũng không ngờ lại là một trong Ngũ Đại Gia Tộc. Đúng rồi, gia chủ của bọn ta là cường giả Tử Huyền Cảnh. Trong mắt Cổ Nhã ánh lên vẻ sùng bái, hiển nhiên nàng vô cùng ngưỡng vọng tầng thứ đó. Tử Huyền Cảnh sao? Lâm Động khẽ gật đầu. Tuy rằng tạm thời không biết Cổ Gia có bao nhiêu cường giả Tử Huyền Cảnh, nhưng thực lực thì thật là cường hãn, có thể sánh ngang với cả một số tông phái siêu cấp ở Đông Huyền Vực. Đương nhiên không phải là những tông phái siêu cấp như là Nguyên Môn hay là Đạo Tông rồi. Ở Hải vực Thiên Phong này, thế lực đạt đến tầng thứ của Nguyên Môn Đạo Tông thì chỉ có Lưỡng Đại Động Thiên mà thôi. Tính ra như vậy thì cũng đã rất là khủng bố rồi. Dù sao thì Hải vực Thiên Phong vẫn chỉ là một trong rất nhiều hải vực ở Loạn Ma Hải mà thôi. Hơn nữa cũng không phải là hải vực mạnh nhất. Bọn ta vốn là đang vận chuyển hàng hóa cho gia tộc, nhưng mà giữa đường nhận được tin tức nói là tại Linh Huyền Đảo này có sinh sinh huyền linh quả xuất hiện. Vì vậy mới chuyển hướng để xem liệu có đạt được nó hay không. Cổ Nhã nói. Sinh sinh huyền linh quả sao? Nghe thấy cái tên đó, Lâm Động hơi khựng người lại một chút, rồi gương mặt có phần động dung. Đó là thiên địa kỳ quả, nghe nói giúp người ta đột phá sinh huyền cảnh. Chính là sinh sinh huyền linh quả đó sao? Ơ, Lâm Động đại ca cũng nghe nói qua nó rồi sao? Cổ Nhã gật đầu lia lịa và nói. Đối với cả cường giả cửu nguyên niết bàn mà nói, sinh sinh huyền linh quả thì có tác dụng vô cùng to lớn. Nếu đủ cơ duyên, thậm chí có thể nhờ vào nó mà đột phá lên sinh huyền cảnh đó. Lần này Cổ Yên tỷ đến đây là muốn có được nó. Tỷ ấy sắp chạm tới cảnh giới sinh huyền cảnh rồi. Nếu có thêm sinh sinh huyền linh quả thì chắc chắn sẽ có đột phá được. Lâm Động gật gù, ánh mắt lấp lánh dị quang. Hắn có thể cảm thấy rằng nếu thương thế của mình mà lành hẳn thì chắc chắn thực lực sẽ đặng tăng tiến, đột phá thẳng lên cửu nguyên niết bàn. Và nếu như hắn có được sinh sinh huyền linh quả thì chưa biết chừng còn có thể đột phá lên tiếp hẳn sinh huyền cảnh nữa. Sau khi mà giao đấu với cả Nguyên Thương xong, Lâm Động biết rất rõ ràng khoảng cách giữa niết bàn cảnh và sinh huyền cảnh lớn đến mức nào. Cho dù hắn có linh ấn đi chăng nữa, nhưng nếu chỉ tu luyện bình thường, muốn đạt đến sinh huyền cảnh thì cũng phải mất ít nhất nửa năm. Còn như có được sinh sinh huyền linh quả rồi thì có thể rút ngắn rất là nhiều thời gian. Thứ kỳ quả này thì vô cùng hiếm gặp ở Đông Huyền Vực. Không ngờ vừa đến Hải vực Thiên Phong này đã có duyên gặp nó. Loạn Ma Hải này quả nhiên là vùng địa bảo rồi. Nhưng mà tin tức về Sinh Sinh Huyền Linh Quả này đã lan truyền đi khắp nơi rồi. Huyền Linh Đảo cũng có không ít các cường giả tụ họp lại. Liệu chúng ta có lấy được không thì cũng chưa biết được đâu. Cổ Nhã không hề chú ý tới vẻ mặt của Lâm Động, vẫn tiếp tục mà nói. Chẳng trách mà Cổ Yên nói Huyền Linh Đảo gần đây không yên tĩnh. Lâm Động dần dần thu mặt vẻ kích động lại. Sinh Sinh Huyền Linh Quả là tin tức khá bất ngờ. Nếu bảo hắn không chút động lòng thì rõ ràng là đang nói dối. Sau sự thảm bại ở Đông Huyền Vực, hắn biết rõ tầm quan trọng của việc nâng cao thực lực. Nhưng dù gì thì hiện giờ thương thế của hắn vẫn còn rất là nặng. Hơn nữa chắc chắn có không ít cường giả đang nhăm nhe tới Sinh Sinh Huyền Linh Quả kia. Vì thế hiện giờ hắn vẫn nên hồi phục lại thương thế, dù mới tĩnh lặng quan sát. Nếu có cơ hội thì cũng có thể thử ra tay một phen. Dù sao thì những thứ kỳ bảo trong thiên địa đều là ai có thực lực thì người đó sẽ có được. Với Cổ Yên và những người khác, Lâm Động cũng chẳng có nhiều cảm tình. Chỉ là nếu có được thì cũng không thể bạc đãi tiểu nha đầu lương thiện Cổ Nhã này. Nghĩ tới đây, Lâm Động cũng kìm nén cảm xúc xao động trong lòng. Nói chuyện thêm một lúc lâu nữa với Cổ Nhã, rồi nàng rời đi. Lâm Động nhìn theo thân ảnh của Cổ Nhã, khẽ mỉm cười. Sau đó nhắm mắt lại, tranh thủ thời gian điều động dưỡng thương. Lục cục, lục cục, lục cục. Đoàn xe đi về phía trước trong khu rừng rậm rạp. Tiếng bánh xe cùng với cả tiếng huyên náo vang ra xa. Lâm Động đi cuối phía cuối đoàn xe. Hắn đã có 2 ngày nghỉ ngơi tu luyện, thương thế cũng bình phục được không ít. Vì vậy thực lực cũng hồi phục phần nào. Nhưng hắn là người cẩn thận. Hắn không muốn để lộ khi mà chưa hồi phục hoàn toàn để mà tránh rắc rối không cần thiết. Trong 2 ngày này thì lúc nào Lâm Động cũng lẳng lặng đi theo đoàn xe. Dù sao thì ngoài Cổ Nhã thỉnh thoảng nói chuyện với hắn ra thì những người khác cũng chẳng để tâm gì đến hắn. Phần lớn mọi ánh mắt đều là sự thương hại và sự khinh thường của những đệ tử trẻ tuổi mà của Cổ gia mà thôi. Trong khi đi, Lâm Động cũng nhìn thấy không ít đoàn người từ khắp các hướng đổ về sâu trong Huyền Linh Đảo. Rõ ràng là mục tiêu của bọn họ cũng chính là Sinh Sinh Huyền Linh Quả kia. Trong số đó thì Lâm Động cũng phát hiện ra những người có thực lực không hề tầm thường. Nhất thời âm thầm tặc lưỡi. Có thể thấy rằng thực lực tổng thể của Loạn Ma Hải đúng là mạnh hơn Đông Huyền Vực rất là nhiều. Những người xuất hiện đều có thực lực không tầm thường. Hơn nữa sát khí cũng rất là đậm đặc. Rõ ràng đã trải qua không ít cuộc chiến sinh tử. Lâm Động đại ca đã đói bụng chưa vậy? Khi mà Lâm Động vẫn còn đang đảo mắt nhìn xung quanh, thì Cổ Nhã bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh, đưa tới một miếng thịt đã sấy khô. Lâm Động mỉm cười nhận lấy, cắn một miếng, hơi do dự một chút rồi mới nói. À Cổ Nhã này, loài đan hoàn hôm qua muội cho ta có còn không vậy? Cổ Nhã hôm qua có đưa cho Lâm Động một vài viên đan dược. Không chỉ có lượng lớn nguyên lực mà còn có một chút sinh khí nữa, rất có hiệu quả cho việc trị thương của Lâm Động. Lâm Động đại ca, muốn nói đến huyền nguyên đan sao? Loại đan dược này chỉ là một loại đan dược thăng cấp từ Niết Bàn đan thôi. Chỉ có điều năng lượng hơn. Hơn nữa trong Niết Bàn đan có Niết Bàn khí. Trong huyền nguyên đan thì có thêm sinh khí. Muốn mua đồ vật gì ở Loạn Ma Hải đều nhất định phải có huyền nguyên đan đó. Cổ Nhã hơi cựu người lại một chút rồi mới nói. Vậy sao? Lâm Động cũng không thấy lạ. Dù sao thì tiền bạc phổ thông đối với cả các cường giả tu luyện không có tác dụng gì lắm. Chỉ có những thứ đan dược này mới được tất cả mọi người đều công nhận. Muội chỉ có hơn 500 viên huyền nguyên đan thôi. Nếu Lâm Động đại ca muốn dùng thì huynh cứ cầm đi. Cổ Nhã lấy ra một chiếc túi càn khôn nhỏ đỏ mặt mà nói. Lâm Động thấy Cổ Nhã đỏ mặt, nhất thời có chút cảm xúc phức tạp. Có thể coi đây là lần đầu tiên hắn gặp một người lương thiện mà đơn thuần như thế này. 500 viên huyền nguyên đan có lẽ không phải gia tài lớn gì, nhưng mà đối với cả một người bình thường cũng có sức hấp dẫn không nhỏ. Nhưng mà cô nàng này lại thấy ngại ngùng trước số lượng quá ít ỏi ấy. Cảm ơn muội nhé. Có điều Lâm Động cũng không làm ra vẻ. Lúc này hắn đang rất cần huyền nguyên đan để mà hồi phục thực lực. Vì vậy hắn không khách khí mà nhận lấy, trong lòng âm thầm khắc ghi ân tình này. Này Cổ Nhã, huyền nguyên đan mà Cổ gia chúng ta phát hàng tháng không phải dùng cho việc này đâu. Thế nhưng khi mà Lâm Động nhận túi càn khôn thì một tiếng quát từ phía trước vọng lại. Lâm Động ngẩng đầu lên, thì thấy cổ anh trên người mặc hồng y, sắc mặt lạnh băng đang nhìn hắn. Cổ Nhã cũng giật nảy cả mình vì tiếng quát của cổ anh. Nàng khẽ đỏ mặt mà nói: Đây là huyền nguyên đan của muội. Muội muốn dùng thế nào thì dùng. Hơn nữa Lâm Động đại ca cũng không phải kẻ xấu mà. Cái gì? Muội dám cãi lời ta sao? Cổ anh thấy cổ Nhã thường ngày nghe lời lại dám phản bác lại, gương mặt phẫn nộ vung tay về phía cổ Nhã. Bốp! Bàn tay nàng ta vừa mới đi được nửa đường thì đã bị một bàn tay khác chặn lại. Sắc mặt Lâm Động tối sầm lại nhìn nữ tử hung hăng đó, ngữ khí cũng âm u hơn. Cũng là đệ tử cổ gia cả, ngươi cũng hơi thiếu giáo dưỡng rồi đó. Cái đồ bỏ đi như ngươi cũng dám chửi ta thiếu giáo dưỡng sao? Gương mặt cổ anh tím tái lại, rõ ràng đây là lần đầu tiên bị người khác giáo huấn như vậy. Một số đệ tử cổ gia xung quanh thấy ồn ào cũng tiến lại, nhìn Lâm Động với vẻ mặt không thiện cảm. Các ngươi đang làm cái trò gì vậy? Động tĩnh phía này đã đánh động tới cổ Yên ở đằng trước. Nàng ta khẽ bay lại quát lớn: Cổ tỷ tỷ, hắn lừa lấy huyền nguyên đan của cổ Nhã, hắn nhất định không phải là người tốt đâu. Cổ anh vội vàng nói: Không phải đâu, là tự muội đưa cho Lâm đại ca đó. Cổ Nhã nghe vậy vội vàng giải thích: Muội! Vẻ mặt cổ anh đầy giận dữ. Thôi đủ rồi. Sắc mặt cổ Yên tối sầm lại, quát cả hai người. Sau đó nàng ta quay sang nhìn Lâm Động, nhíu mày mà hỏi: Ngươi cần huyền nguyên đan của cổ Nhã để làm gì? Trị thương thôi, Lâm Động bình thản mà nói. Thương thế của ngươi không thể hồi phục được, cho dù có dùng huyền nguyên đan cũng là vô ích mà thôi. Cổ Yên cau mày lại nói: Ta tự có cách của ta. Lâm Động bình tĩnh mà nói, cũng chẳng giải thích gì nhiều hơn. Cứ cho ngươi trị thương khỏi thì thế nào chứ? Lẽ nào lại bay được lên trời? Cổ anh cười lạnh, nhưng mà vừa dứt lời thì đã nhìn thấy sắc mặt lạnh tanh của Lâm Động. Lời nói ngay cửa miệng cũng phải nuốt trở về. Nhưng rồi ngay lập tức thì thẹn hóa giận, định quát lên thì đã bị cổ Yên ngăn lại. Hy vọng rằng ngươi không có ý xấu. Cổ Nhã tính tình liện thiện lương, ngươi đừng có lừa nó, nếu không thì ta không tha cho ngươi đâu. Cổ Yên nhìn chằm chằm Lâm Động, rồi cũng không nói gì thêm nữa, phẩy tay cho mọi người giải tán. Cổ anh gườm gườm nhìn Lâm Động một cái rồi mới hậm hực bỏ đi. Lâm Động bình tĩnh nhìn cảnh tượng đó. Khi mà mọi người tản đi hết rồi, hắn mới vỗ đầu cổ Nhã, định an ủi mấy câu, thì bỗng nhiên quay đầu nhìn về phương xa. Ở đó trên sườn núi bỗng xuất hiện một đoàn người rất là đông, bọn chúng đang nhìn về hướng này. Là người của Ngụy gia, không ngờ bọn chúng cũng đến đây. Khi mà Lâm Động phát hiện đoàn người đó thì xung quanh rất nhanh cũng xôn xao, một vài đệ tử cổ gia cau mày lại. Những kẻ đó là ai vậy? Lâm Động nhìn về phía trước, đứng hàng đầu tiên là một nam tử mặc lục y, đôi mắt thâm sâu, gương mặt tuy có nụ cười ôn hòa nhưng lại tỏa ra một thứ hàn ý lạnh lẽo. Kia là người đứng đầu của đoàn người Ngụy gia đó, tên là Ngụy Tùng, khá nổi danh trong số các đệ tử trẻ tuổi của Ngụy gia. Nghe nói hắn cũng sắp trở thành cường giả sinh huyền cảnh. Cổ Nhã có phần căng thẳng mà nói: Cổ gia bọn muội và Ngụy gia từ trước tới giờ đều bất hòa, không ngờ lần này bọn chúng cũng đến Huyền Linh Đảo. Lâm Động khẽ gật đầu, ánh mắt tập trung lên người của Ngụy Tùng. Một lúc sau trong lòng bỗng rung lên một cái, ánh mắt nhìn ra đằng sau của Ngụy Tùng. Ở đó là một nhân ảnh đang bao quanh bởi hắc y. Nhìn bề ngoài thì hắn không chút nổi bật, nhưng mà Lâm Động lại cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ lạ phát ra từ trên người của hắn. Tình cờ nhỉ, không ngờ lại gặp được cổ Yên cô nương tại đây. Ngụy Tùng cười lớn một tiếng nhìn cổ Yên mà nói. Cổ Yên lạnh lùng nhìn hắn một cái rồi nói: Các ngươi cũng biết tiên nhanh thật nhỉ, đã đến được đây rồi cơ đấy. Nhưng mà cổ gia ta không nhường sinh sinh huyền linh quả cho các ngươi đâu. Chà chà, cổ Yên cô nương cũng thật là thẳng thắn nhỉ. Ngụy Tùng cười cười, hai tay thu lại vào trong tống tay áo, nhìn cổ Yên đầy thâm ý. Nếu đã vậy thì chúng ta phải xem bản lĩnh của mỗi người thôi. Ngoài ra thì ta nhắc nhở cổ Yên cô nương một chút. Huyền Linh Đảo vào buổi tối có rất nhiều yêu thú, các cô nương phải cẩn thận một chút đó. Dứt lời xong thì Ngụy Tùng bật cười lớn, ánh mắt lóe lên hàn quang, vung tay áo lên dẫn đoàn người bỏ đi. Khi mà bọn Ngụy Tùng rời đi rồi thì sắc mặt đám đệ tử cổ gia đều rất là khó coi.

À, đáng chết thật, lại là đám ma nham giác thú. Sắc mặt Cổ Yên lạnh như băng nhìn đám yêu thú người đen tuyền như là làm từ sắt thép kia. Bọn yêu thú này thì vô cùng cường hãn, khi trưởng thành thì bọn chúng có thể sánh ngang với cả cường giả thất nguyên niết bàn, thậm chí bát nguyên niết bàn. Hiện giờ bọn chúng đang trào ra với số lượng lớn như vậy, ứng phó vô cùng khó khăn. Mẹ kiếp nhà nó, sao lũ ma nham giác thú lại đột kích chúng ta? Hả? Chúng ta có gây hấn gì với bọn chúng đâu? Có người không hiểu gầm lên. Loại yêu thú này khó đối phó, nhưng chỉ cần không động vào bọn chúng trước thì bọn chúng sẽ không tấn công. Hiện giờ bọn chúng lại tấn công lúc nửa đêm thế này. Cổ Yên khẽ câu mày lại, cũng cảm thấy nghi hoặc. Nhưng mà lúc này không còn nhiều thời gian để nghĩ, liền vội vàng vẫy tay. Tất cả bố trận. Nghe lệnh thì đệ tử Cổ gia lập tức tụ họp lại với nhau. Nguyên lực hùng hồn bùng phát, kiếm quang lấp lánh chém chết mấy con yêu thú chui vào doanh địa. Trận chiến lập tức bùng nổ, mùi máu tanh nồng nhanh chóng lan tỏa ra khắp cả doanh địa. Vẻ mặt Lâm Động thì bình thản nhìn doanh địa hỗn loạn, vẫn tĩnh lặng dựa lưng vào gốc cây, không có ý động thủ. Trong bóng tối, một đầu nham giác ma thú bỗng nhiên nhảy ra, xông thẳng tới cỗ xe ngựa của Cổ Nhã. Lúc này nàng ta cũng đã tỉnh dậy, nhìn thấy đầu cự thú chảy nước dãi đang lao tới thì sắc mặt nhất thời trắng bệch, nhưng ngay lập tức đã vận nguyên lực định chặn nó lại. Vút. Thế nhưng mà khi đầu nham thú ma giác xông tới nàng gần tới thì một đạo kim quang lóe lên, xuyên thủng qua đầu con yêu thú đó. Máu tươi nóng hổi bắn ra, cả người nó rơi uịch xuống đất. Kim quang xuyên qua đầu con yêu thú rồi biến mất. Trên ngón tay của Lâm Động thì xuất hiện một quầng sáng kim sắc lóe lên những tia sắc lạnh. Đám yêu thú này. Lâm Động nhíu mày nhìn con yêu thú bị giết. Khi mà xuyên thủng đầu yêu thú vừa rồi, hắn đã có thể cảm nhận được một luồng năng lượng rất là bí ẩn. Nhưng ngay khi hắn định thăm dò thì nó đã biến mất. Lâm Động đại ca. Sắc mặt Cổ Nhã trắng bệch chạy tới nấp một bên cạnh Lâm Động, ánh mắt kinh hoàng nhìn về doanh địa. Khi mà Cổ Nhã chạy tới thì hơn một chục đầu yêu thú cũng vây lấy bọn họ. Trong đôi mắt đỏ ngầu của bọn chúng thì ánh lên vẻ hung tàn. Xoạt xoạt. Lâm Động bỗng nhiên nhìn thấy một vài thân ảnh cũng xông ra từ khu rừng, sau đó cầm đại đao xông về phía doanh địa mà chém giết. Lâm Động nhìn những bóng người đó thì cặp mày càng nhăn tít lại. Khí tức của những người đó tuy rất là hung hăng, nhưng đôi mắt lại mờ mịt, cảm giác như bị ai đó khống chế vậy. Năng lực thú vị thật đó, có thể khống chế ý thức của người và yêu thú. Lâm Động nhìn hơn một chục đầu yêu thú đang xông tới, lẩm bẩm một tiếng rồi ngoảnh sang cười với cả Cổ Nhã. Muội nhắm mắt lại đi. Cổ Nhã nhìn Lâm Động lưỡng lự một chút nhưng rồi cũng nghiến răng nhắm mắt. Đúng vào lúc ấy thì nụ cười trên gương mặt Lâm Động biến mất, thay thế vào đó là một vẻ lạnh lùng. Vòng sáng kim sắc có hoa văn cự long hiện lên, xoay tròn trong bàn tay của hắn. Sau đó hắn búng một cái, một tia kim quang mạnh mẽ bắn ra. Phụt phụt phụt phụt phụt phụt phụt. Kim quang bay ra liên tiếp, từng đóa huyết hoa nở tung. Đám yêu thú hung hăng trở nên yếu ớt trước Long Nguyên Luân. Kim quang lại xuyên qua cổ họng của một nhân ảnh, rồi biến mất trong lòng bàn tay Lâm Động. Chỉ trong vòng mười mấy giây đã không còn thứ nào sống sót. Lâm Động tiến lên, dừng lại trước một thi thể, lần mò trên người hắn rồi lấy ra một chiếc túi càn khôn. 600 viên huyền nguyên đan. Lâm Động dùng tinh thần lực quét qua, khóe miệng nhếch lên. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn về sâu trong khu rừng có vô số nhân ảnh, khẽ nói. Tốt lắm, huyền nguyên đan dâng tới tận miệng, đâu có thể lãng phí được. Tiểu Nhã, muội ở lại trong doanh địa nhé. Khi mà nghe thấy câu nói đó, Cổ Nhã liền vội vàng mở mắt ra, nhưng mà chỉ thấy bóng lưng của Lâm Động chạy vào trong khu rừng. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 186 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Thì hôm qua cái máy tính của mình nó bị trục trặc, không hiểu sao mà không thể ghi âm được. Thì hôm nay lại phải cốt lại ổ. Thì hôm nay mới tiếp tục đọc được. Rất mong mọi người thông cảm cho mình. Thì hôm nay mình cũng sẽ cố gắng ra 3 tập Định Càn Khôn và một tập Tử Dương. Mọi người hãy nhấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Ngoài ra thì tập này hơi ngắn một chút, tập sau mình sẽ đọc dài hơn. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.